Xích Tâm Tuần Thiên, chương 891, Bạch Tượng Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh vị khu vực số 3 hải sào, khu vực này bên trong 5 tòa hải sào, lấy số 3 hải sào cầm đầu tự mình xây dựng này tòa hải sào chính là đinh vị khu vực hiện tại hải tộc thủ lĩnh, vương tước cấp hải tộc Bạch Tượng Vương. Hắn năm đó tiếp nhận chấn giữ đinh vị khu vực thời điểm, nơi đây hải sào cùng phù đảo tỷ lệ là 2:3. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn, liền diệt nhân tộc 2 tòa phù đảo, hải sào cũng từ 2 tòa biến thành 5 tòa. Toàn bộ mê giới các đại khu vực chiến tranh tư thế, phần lớn đều là như vậy tùy thời biến hóa. Nhân tộc hải tộc các có anh hùng của mình cũng lẫn nhau là giặc thù. Không thể không nói, Đinh Cảnh Sơn chấn giữ phù đảo ngoan cường đến cực điểm. Hắn thành lập lên thứ 3 tòa hải sào thời điểm, cũng đã diệt 2 tòa phù đảo, mắt thấy chỉ muốn đem đinh vị khu vực hoàn toàn biến thành hải tộc phạm vi thế lực, lúc này Đinh Cảnh Sơn tới. Giống như một cây cái đinh, hung hăng đinh vào nơi đây, không nữa hoạt động qua. Mặc dù đối với phương không có phản kích lực lượng, nhưng hắn cũng trước sau không thể phá hủy cuối cùng này một tòa phù đảo. Những năm gần đây, hải sào đều từ 3 tòa xây đến 5 tòa, thế lực của hắn không ngừng bành trướng, Đinh Cảnh Sơn chấn giữ này tòa phù đảo lại như cũ cứng như bàn thạch. Vừa bắt đầu hắn còn có triệt để san bằng đinh vị khu vực chấp niệm, nhưng sau lại dần đã không làm này ý định. Cũng không phải thật sự cầm cái kia thần lâm cảnh Đinh Cảnh Sơn không có biện pháp, mà là hắn cũng không nguyện ý hao phí quá lớn đại giới, đi tiêu diệt cuối cùng này một tòa phù đảo. Thu hoạch cùng trả giá khó thành tỷ lệ. Hơn nữa này tòa phù đảo tắt một cái, nhân tộc tất nhiên muốn tại đinh vị khu vực ồ ạt tăng binh, lấy truy cầu đoạt lại lực ảnh hưởng. Đến lúc đó hắn chưa chắc còn có thể có hiện tại thư thái như vậy. Theo thế lực bành trướng, hắn cũng càng lúc càng ý thức được khống chế mê giới bên trong một cái hoàn chỉnh khu vực đã là hắn hiện tại tu vi cực hạn. Muốn nắm trong tay càng phạm vi lớn chiến trường, được lên cấp chân vương sau đó mới được. Chi bằng liền giữ vững như vậy tư thế, 5 tòa hải sào áp chế một tòa phù đảo dưới tình huống, nhân tộc tu sĩ tại khu vực này hoàn toàn rơi vào hạ phong, chỉ biết nghiêm trọng mất máu. Hắn muốn đem đinh vị khu vực kinh doanh thành hải tộc có ưu thế tuyệt đối, mà lại có thể kéo dài đối nhân tộc tạo thành lớn nhất tổn thương khu vực. Lâu ngày, đinh vị khu vực đều tại Thương Hải có một ít danh khí rồi. Hải tộc tới mê giới chinh chiến là nghĩa vụ, không có ai có thể đủ được miễn. Rất nhiều cường giả, đều sẽ chọn trước hết để cho con nối dõi tới đinh vị khu vực như vậy hải tộc chiếm cứ ưu thế địa phương lịch luyện. Loại này tình nghĩa lui tới, cũng làm cho Bạch Tượng Vương thời gian vượt qua càng thoải mái. Mắt thấy lại xen lẫn cái mấy thập niên, ngay cả lên cấp chân vương quân lương cũng muốn tích góp đủ rồi. Đều nói mê giới so với Thương Hải càng nguy hiểm, muốn đánh vào hiện thế, mới có thể vượt qua thần tiên cuộc sống. Nhưng theo Bạch Tượng Vương, mê giới so với Thương Hải thoải mái nhiều. Về phần thần tiên cuộc sống, hiện tại chính là thần tiên cuộc sống. Chỉ cần đại quy mô chiến tranh không ra đánh, hắn đinh vị khu vực thời gian không biết đến cỡ nào thoải mái, mỗi ngày đều có đại lượng mê tinh doanh thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Cảnh Sơn chỉ có thể co đầu rút cổ phù đảo, rất sợ ngày nào đó đi ra, bị hắn mang theo thuộc hạ vây giết. Thủ hạ chính là các con đã ở đất hoang chiếm cứ đầy đủ ưu thế, không ngừng thu gặt lấy nhân tộc tu sĩ tính mạng, thật sự là không có quá nhiều cần quan tâm địa phương. Cho nên khi ngoài ý muốn phát sinh đến lúc hắn rất có một ít sững sờ. Người nói là Ngư Vạn Cốc chết rồi. Hắn hỏi trước mặt tuổi trẻ hải tộc, đồng thời chiến tử thống soái cấp hải tộc có 6 tên, nhưng hắn chỉ hỏi Ngư Vạn Cốc. Một vị chân vương con nối dõi hậu đại, hay là một cái kế thừa thiên phú thần thông con nối dõi chết ở đất hoang. Hơn nữa vị kia còn không phải bình thường chân vương, đó là huyết vương. Mặc dù đều là cái gọi là vương, nhưng này vị bóp chết hắn, thậm chí không cần lao lực. Cao mập Bạch Tượng Vương ngồi ngay ngắn răng nanh ghế dựa lớn, ở trước mặt hắn quỳ, là 3 người trẻ tuổi hải tộc, 2 nam 1 nữ. Quỳ gối phía trước nhất nam tính hải tộc tên là Thủy Ưng Vanh, là một cái cao cao gầy gầy, mặt nhọn sâu mâu ra hỏa. Hắn hải trụ bổn tướng, đầu như chim ưng, đôi tựa như long xà, có 6 cánh 80 chân, tương đối bất phàm. Quả thật ở trong chiến đấu, bị Khương Vọng giết phá đàm một vị kia. Hắn đồng dạng là chân vương hậu duệ, huyết mạch tương đối cao quý. Chẳng qua vị kia chân vương không bằng huyết vương, hắn cũng không bằng Ngư Vạn Cốc. Đối với thiên phú thần thông khai phá càng là xa xa không bằng. Phải, Thủy Ưng Vanh nói ra. Bạch Tượng Vương bàn tay rất lớn, hắn dùng này chỉ rất lớn bàn tay, bôi qua mặt của mình, biểu hiện tâm tình của hắn tuyệt không vui. Ta rất hiếu kỳ, tại đây đinh vị khu vực chúng ta hải tộc chiến sĩ đấu đá lung tung địa phương. Các người chiến đấu tiểu đội xuất động 9 cái thống soái cấp là thế nào làm được lúc trở lại chỉ còn 3 cái. Hắn nhếch nhếch miệng, lộ ra tuyết giống nhau trắng toát hàm răng. Các ngươi đi vây giết Đinh Cảnh Sơn đi rồi. Thủy Ưng Vanh thật sâu cúi đầu, hắn mặc dù quả thật chân vương hậu duệ, nhưng hắn không hề như Ngư Vạn Cốc như vậy chịu coi trọng. Bạch Tượng Vương nếu thật muốn giận chó đánh mèo hắn gánh không được. Thấp hèn vô năng, hắn chỉ có thể nói như vậy. Sau lưng hắn hai cái hải tộc là cùng hắn trước sau chân trốn về đến cùng đội chiến hữu, lúc này biểu hiện so với hắn càng thì không bằng. Đều gục trên mặt đất toàn thân run rẩy, bọn họ cũng không có một vị chân vương tổ tông. Bạch Tượng Vương hít sâu một hơi, đè ép tức giận nói. Nói một chút trải qua, tại mê giới trung chinh chiến, sinh tử vốn là chuyện thường. Cho dù đối phương là huyết vương con nối dõi, chiến tử cũng chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người, rất khó trách đến trên đầu của hắn tới. Nhưng vấn đề là, ngay tại trước đó không lâu, hắn mới thu huyết vương dưới tay đưa tới lễ, đáp ứng muốn xem chú ý Ngư Vạn Cốc. Hôm nay Ngư Vạn Cốc sẽ chết rồi, huyết vương có thể nghĩ như thế nào, có thể hay không cảm thấy hắn không coi huyết vương là chuyện, thậm chí tại đánh huyết vương mặt. Lấy huyết vương tính tình hắn thậm chí không dám nghĩ sâu. Sợ hãi khiến hắn lửa giận càng sôi trào, Thủy Ưng Vanh không dám ngẩng đầu, liền như vậy quỳ sát tại nơi đó, đem cả cuộc chiến đấu trải qua thuật lại một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là hắn chân vương lão tổ ở chỗ này, hắn có lẽ muốn giấu giếm chính mình cuối cùng trước mắt chạy trốn chân tướng, nhưng trực diện Bạch Tượng Vương lúc này, hắn một câu nói dối cũng không dám nói. Bởi vì cho dù hắn dám nói dối, phía sau hai cái gia hỏa cũng quyết định không có có đảm lượng. Hình cầu là hình cầu không nổi, hắn chỉ có thể ở chân thực trên cơ sở tận lực nhuộm đẫm đối thủ cường đại, dùng cái này chứng minh chính mình chạy trốn hợp lý nơi. Này không gọi lâm trận bỏ chạy, mình đã bỏ ra cố gắng lớn nhất nhưng thật sự không là đối thủ, vì bảo tồn sinh lực không thể không trốn. Tồn tại người mất đất, người đều được, tồn tại mất người, người đều mất. Nhân tộc những lời này là có đạo lý. Bạch Tượng Vương lặng lặng nghe xong, trong thanh âm ngược lại không thấy tức giận, bình thản được đáng sợ. Ý của ngươi là nói, đây chẳng qua là một cái thần thông nội phủ cảnh tu sĩ. Các ngươi chín cái hải tộc thống soái cấp chiến sĩ, vây công một cái thần thông nội phủ cảnh tu sĩ, kết quả bị giết 6 cái còn chạy trốn 3 cái. Thủy Ưng Vanh lại sợ hãi vừa xấu hổ thẹn, một bụng biện bạch lời mà nói. Cũng chỉ có thể nuốt tại trong bụng, thật sự khó có thể mở miệng, nhưng hắn phi thường xác định, lúc ấy hắn nếu như không chạy, hắn cũng sẽ chết tại nơi đó. Nhân tộc kia thiếu niên quá đáng sợ. Các ngươi thật đúng là khiến ta ngoài ý muốn, Bạch Tượng Vương nhếch miệng nói. Thủy Ưng Vanh cắn răng, cuối cùng chẳng qua là nói. Tên kia khẳng định là nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu, là có thể cùng kiêu mạng lớn người đánh đồng tồn tại. Không phải là thuộc hạ nhát gan, thuộc hạ cùng các huynh đệ, đã đem hết toàn lực kia 6 tên đồng đội chiến tử chính là chứng minh. Kiêu mệnh là nhất định có thể thành tựu hoàng chủ tuyệt thế thiên kiêu, ngươi cảm thấy nhân tộc kia tu sĩ có thể cùng hắn so sánh với. Thủy Ưng Vanh, ngươi có thể vì ngươi nói lời nói chịu trách nhiệm sao? Thủy Ưng Vanh một nặng đầu trọng dập đầu trên đất, thuộc hạ quả thật cho rằng, cho dù không bằng, cũng kém không được quá xa. Bạch Tượng Vương hư trương năm ngón tay, hướng về phía đầu của hắn dò xét tựa hồ như muốn lấy xuống, nhưng cuối cùng vẫn là thu hồi. Phế vật, hắn mắng, cách trương,